Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, nước xanh. Vi khuẩn cùng Tây Du. Oa, kỳ tích, đây là sinh mệnh kỳ tích. Chúng ta chính đang thay đổi thế giới. Này quá vĩ đại. Oa, oa oa. Đường A Đức nghe oa thanh một mảnh. Hắn cũng không phải là không có cùng nhà khoa học từng qua lại. Đối mặt loại tình cảnh này, cũng không có quá giật mình. 100 cái nhà khoa học bên trong, 99 cái tên gọi chính đang thay đổi thế giới. Còn lại cái kế tiếp, tuyên xưng thế giới là hắn sáng tạo. Nhưng thực đại đa số, liền đường nước ngầm lậu vấn đề nước đều làm không điêm. Đường A Đức phi thường bình tĩnh. Hắn đi vào phòng họp, nói, tâm sự đi, nghiên cứu tiến hành đến một bước nào. Kỳ tích, đây thật sự là kỳ tích. Thủ tịch nhà khoa học kích động nói. Đường A Đức ung dung thong thả địa nhấp một miếng trà. Chờ một bình trà uống xong, thủ tịch nhà khoa học mới thoáng bình tĩnh lại. Đến cùng nghiên cứu ra cái gì? Kỳ tích, đây thực sự là kỳ tích. Thủ tịch nhà khoa học đem hai tay giơ lên không trung. Đường A Đức nhìn về phía ngoài cửa. Chính mình có phải là nên lại muốn một bình trà? Cũng còn tốt. Thủ tịch nhà khoa học cảm xúc mãnh liệt vừa nãy đã phát tiết xong xuôi. Bình thường nhà khoa học thể lực đều không ra sao. Bình tĩnh tâm tình sau, hắn thắp sáng phòng họp máy chiếu. Mặt trên là nước xanh hình ảnh. Đây là nguyên thủy hình ảnh. Đây là phóng to 10 lần sau. Đây là phóng to 100 lần sau. Đây là phóng to 1000 lần sau. Nhà khoa học thao túng điều khiển từ xa. Hình ảnh từng tấm cắt, dần dần đã không phải nước xanh dáng vẻ vốn có. Đằng, Đường A Đức toàn bộ đứng lên. Tuy rằng chủ tu triết học, nhưng ở trường học lúc, hắn cũng là học bá. Cơ sở sinh vật tri thức vẫn có. Đây là một loại sinh vật. Nước xanh phóng to 1000 lần sau. Có thể nhìn thấy, ở dung dịch vây quanh dưới, có từng viên một lông xù hạt nhỏ. Tựa hồ còn duy trì vận động xu thế. Đúng, xác thực tới nói là một loại vi khuẩn. Thủ tịch nhà khoa học bình tĩnh nói. Hiện tại đã có thể khẳng định một chuyện. Nước xanh là sống, mẹ nó. Đường A Đức các hạ không nhịn được chửi tục. Chuyện này thực sự quá làm người chấn kinh rồi. Chúng ta được nước xanh quá ít. Chỉ có năm khác, vì lẽ đó, không có điều kiện làm việc thể thí nghiệm. Nhưng phát sinh ở số 99 trên người sự, đã đầy đủ chứng minh. Nước xanh nắm giữ kỳ diệu hiệu quả. Thứ này, tiến vào thân thể sẽ không có vấn đề à? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Thực mỗi người trong cơ thể đều có lượng lớn vi khuẩn. Chúng nó phần lớn là vô hại. Ngàn tỷ năm tiến hóa, đã có thể cùng nhân loại hình thành phi thường hài hòa quan hệ. Hiện nay ghi chép bên trong, căn bản không có loại này vi khuẩn. Chúng ta phát hiện một cái hoàn toàn mới sinh vật. Tân sinh vật ấy, Đường A Đức các hạ lắc đầu một cái. Có điều chính là tân sinh vật. Có cái gì ngạc nhiên? Loại này vi khuẩn không chỉ có là hữu ích. Nó có thể cường hóa chúng ta thân thể. Tiến vào sinh vật trong cơ thể sau, có thể sản sinh thần kỳ phản ứng. Điểm này, chúng ta ở số 99 trên người đã thấy. Đương nhiên, nghiên cứu của chúng ta mới vừa bắt đầu. Nó đến tột cùng có cái gì hiệu quả? Cùng với vì sao lại sản sinh hiệu quả như thế này? Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Còn cần tiếp tục nghiên cứu. Đường A Đức các hạ lúc này mới hứng thú. Con mắt sáng sủa mấy phần. Lúc nào mới có thể nghiên cứu rõ ràng? Chỉ có năm khác, lượng cũng quá ít, quá tiếc nuối. Nói tới chỗ này, Đường A Đức các hạ liền phi thường đau lòng. Số 99 có rất nhiều nước xanh. Nhưng hắn hoàn toàn làm uống rượu. Không chỉ có chính mình uống. Trả lại gấu đen uống. Cho gà trống uống. Phung phí của trời. Nếu như có lãng phí tội lời nói. Số 99 nên bị răng rắc chém thành thịt vụn. Đúng. Đúng. Chúng ta mới vừa tiếp xúc được nước xanh. Nghiên cứu tổng cần thời gian. Thủ tịch nhà khoa học nói. Có điều. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hiện tại. Chúng ta đã biết rồi một chuyện. Cái gì? Đường A Đức các hạ mở to hai mắt. Loại này nước xanh là có thể bị bồi dưỡng. Chúng ta mới vừa được lúc chỉ có 5 khắc. Nhưng hiện tại, nó quần thể số lượng đã khoách lớn. Nhà khoa học nói, đương nhiên, làm sao bồi dưỡng? Điểm này, chúng ta còn không biết. Đường A Đức con mắt càng thêm sáng sủa. Có thể bồi dưỡng, lại như nuôi heo nuôi cừu như thế. Như vậy há không phải nói. Nước xanh có thể càng ngày càng nhiều. Được, tốt vô cùng. Đường A Đức hưng phấn nói. Sau này nghiên cứu phương hướng. Trọng điểm đặt ở bồi dưỡng nước xanh trên. Nghĩ biện pháp để nó mau chóng sinh sôi. Tiền không là vấn đề. Ta sẽ an bài tài chính đi vào. Chuyện này, dự toán không có hạn mức tối đa. Còn có một việc, chuyện này muốn tuyệt đối bảo mật. Ta sẽ phái quân đội bảo vệ nơi này. Bất luận người nào không phải cùng ngoại giới thông tin. Nhà khoa học đối với điểm này cũng không phản đối. Ngược lại tiến vào khoa học thế giới. Coi như thế giới tận thế cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại có nước xanh loại này kỳ tích sinh vật. Cầm súng đuổi bọn họ. Phòng trừng cũng sẽ không có người rời đi. Đường A Đức rời đi phòng thí nghiệm. Bên ngoài có một toàn bộ đoàn xe bảo vệ hắn. Liên bang thế của càng ngày càng phức tạp. Chính mình không thể không cẩn thận. Đường A Đức đã tận lực giảm thiểu ở trước mặt người lộ diện. Ngồi trên xe, tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Nếu như nước xanh có thể quy mô lớn bồi dưỡng lời nói. Mình đã nắm giữ loại bí mật này vũ khí. Sau đó, nên để nhà xưởng số lượng lớn máy sản xuất giáp. Ở biển đảo thí nghiệm qua, loại vũ khí này là có thể tập trung vào chiến trường. Tuy rằng có một vài vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Hoàn thiện một hồi là có thể. Bọn họ tương lai đối mặt kẻ địch, có thể không giống số 99 như thế gặp phát điện. Cách kính chống đạn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nội tâm tràn ngập tự tin. Tương lai hành tinh xanh, nói không chắc là ai độc chiếm thiên hạ. Trong đầu theo bản năng nhớ tới số 99 cái kia cố sự. Phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Nói được thật tốt đi. Liên bang châu khác, bao quát trưởng lão hội, cũng như đồ chi vi như thế. Nhìn thấu trường thành châu quỷ kế. Cam, bọn họ vì sao giảo hoạt như thế? Không ngừng có nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng trường thành châu liên hệ. Muốn cộng hưởng nghiên cứu. Nhưng trường thành châu lời giải thích đều giống nhau. Cái gì nước xanh, chúng ta hoàn toàn không biết. G, người A qua đường chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người A qua đường. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Cam, hán bảo châu, một cái nào đó người da trắng ông lão tức giận quăng ngã chén nước. Bọn họ quả thực quá giảo hoạt. Bọn họ có thể làm sự, chúng ta cũng có thể làm. Tiếp đó, cũng nên để toàn thế giới nhìn. Chúng ta hán bảo châu ẩn giấu khoa học kỹ thuật, phương án mới hướng về tiết mục tổ đệ trình, chuẩn bị như trường thành châu như thế, cướp giật một ít nước xanh nghiên cứu một chút, đại gia đối với nước xanh hứng thú, vượt xa đào thải số 99, không phải là không có người hướng về tiết mục tổ tạo áp lực, lặng lẽ đổ bộ đảo quỷ, làm một ít nước xanh nghiên cứu một chút, có điều. Tiết mục tổ nhà tổ chức do 10 gia tài phiệt cộng đồng tạo thành. Mỗi cái châu thế lực đều có. Lẫn nhau trong lúc đó đan xen chẳng chịt. Đạt đến một loại ngăn được quan hệ. Ai cũng muốn phá hoại quy tắc. Ai cũng nhìn chằm chằm không để cho người khác phá hoại quy tắc. Như vậy, đại gia chỉ có thể dựa theo tiết mục tổ quy tắc đến. Biển đảo, Lý Tư có chút mộng. Một con gấu cùng một đầu gà trống. Đều bảo vệ ống trúc chén nước nhìn mình chằm chằm. Xem, môn ánh mắt, lại như nắm giữ trí tuệ như thế. Số 99 bị nhìn chăm chú sợ nổi da gà. Đây cũng quá quỷ dị. Chính mình uống một chút nước xanh. Lại phân biệt cho gấu đen cùng số 2 gà trống cũng một ít. Hai con sinh vật kỳ quái. Lập tức nâng ống trúc uống xong. Đúng là có loại đối ẩm cảm giác. Tựa hồ cũng không tính quá tệ. Lý Tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía màn ảnh nói. Thực, tình huống như thế rất thông thường. Quả đen uống nước cố sự không biết đại gia có từng nghe chưa? Các ngươi xem ta cái con này gà. Chúng ta hiểu, không có nghe số 99 nói hết lời. Phòng trực tiếp bên trong liền một mảnh điên cuồng màn đạn. Này có điều là một con thường thường không có gì lạ gà. Không cần giải thích, có điều là lớn một chút, phi đến cao một chút. Hiểu được dùng ly uống nước, có cái gì, quả thực quá phổ thông. Lý Tư ho nhẹ một tiếng, hướng về phía màn ảnh nói. Các vị khán giả, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Oa, số 99 lại muốn kể chuyện xưa. Ta thích nhất chuyện xưa của nó. Cái này căn bản không phải cố sự. Số 99 mượn phương thức này, phổ cập một loại hoàn toàn mới tư tưởng. Phật nói, tứ đại giai không? Thiên, ta cảm giác vũ trụ chân lý đều ở bên trong. Cố sự ở 99 trong miệng dần dần đẩy mạnh. Bài trừ đại gia các loại ý nghĩ kỳ lạ giải thích. Này bản thân liền là một cái phi thường có sức hấp dẫn cố sự. Bị hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Phòng trực tiếp tức thì online nhân số đạt đến đỉnh cao. Mà ở đại gia kịch liệt thảo luận bên trong, Phật học tư tưởng hầu như đã bị bù đắp, thậm chí còn có đột phá. Dù sao, 5 tỷ người bên trong cũng không thiếu người thông minh. Ở số 99 kết thúc ngày hôm nay giảng giải sau, trên Internet còn có thật nhiều người đang thảo luận cố sự nội dung. Cố sự này quả thực quá đặc sắc, phi thường có trí tưởng tượng. Số 99 quá tuyệt, hắn vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Ta cảm giác đi về phía Tây cố sự cùng phong thần cố sự, mơ hồ có liên hệ nào đó. Cự Thạch Picture đúng lúc thông báo chính thức phim mới lịch trình. Phong thần chi lại nói một lần ta yêu ngươi. Tuyên truyền văn án viết đến vô cùng ra sức. Một bộ ma huyễn khổ tình bà tức sử thi đại kịch. Miêu tả Tây Du trước lịch sử. Số 99 phòng trực tiếp duy trì cực cao nhiệt độ. Hấp dẫn quá nhiều người sự chú ý. Mà đại gia ở giải trí trên sự chú ý cũng nhiều như vậy. Số 99 chiếm lấy tầm mắt của mọi người. Này dẫn đến sản nghiệp khác như điện ảnh, trò chơi, thể dục thi đấu tập thể được lạnh. Hứa Trọng Yếu bao nhiêu thể dục thi đấu đã lựa chọn kéo dài thời hạn tổ chức. Cái này cũng là không có cách nào sự. Cũng không có ai xem. Vậy còn làm hắn làm gì? Trừ phi sửa số 99 nhiệt độ. Cự Thạch Picture đã ép đúng rồi một lần bảo. Lần này lại thừa dịp Tây Du nhiệt độ mau mau đẩy ra điện ảnh mới. Oa, là phong thần cố sự ấy. Lại nói một lần ta yêu ngươi. Nghe vào liền phi thường ra sức. Ta thích nhất bà tức cố sự. Có người nói cố sự này cùng Tây Du có quan hệ, ta nhất định phải nhìn. Xem cố sự này ở trên màn ảnh lớn là làm sao bày ra. Chấm chấm, Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản nhìn thống kê số liệu. Ảnh bình còn chưa chiếu phim. Trước bán hàng phòng bán vé liền vẫn đang tăng. Điện ảnh thị trường kinh tế đình trệ. Bộ phim này có hy vọng sáng tạo năm nay phòng bán vé kỷ lục. Phát tiền, một cái thiếp mời thêm gấp đôi. Nhìn không ngừng tăng trưởng số liệu. Tuổi trẻ lão bản vung tay lên. Mệnh lệnh bộ phận quan hệ công chúng cấp nước quân nhiều hơn tiền. Cố sự này quá đặc sắc. Ta vẫn không có xem. Liền cảm thấy nước mắt muốn rơi xuống. Nhất định phải xem. Ta muốn soạt 10 lần. Thủy quân càng thêm ra sức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.